Tuế Nhược Thành Hoan, quyển 2 chương 45, phiên ngoại kinh niên, góc truyện audio.com. Kinh niên, nhiều năm sau, sáng sớm mùa xuân, hoa đẹp hương nồng, trời xuân ấm áp, Dục Chăn đi đến Phượng Nguyên cung, có vài phần mệt mỏi. Cách phòng của Phượng Thương một đoạn nhỏ, cung nhân đã thức thời lui ra từ lâu, ý cười bên môi Dục Chăn còn chưa tắt, liền nghe thấy được một trận tiếng động vang lên từ căn phòng phía trước, giống như thứ gì đó bị người ta ném vỡ. Bị dọa, Dục Chăn bước nhanh tới, cũng không gõ cửa, đẩy cửa bước vào, liền thấy trong phòng chỉ có một mình Miên Hạ và một đống hỗn loạn trên mặt đất. Tấu chương rơi là tả, nghiên mực bị ném vỡ trên mặt đất lẫn với hai miếng bánh ngọt, Dục Chăn không khỏi cười khổ, vừa đi qua nhặt tấu chương lên, vừa hỏi Miên Hạ. Hoàng thượng đâu? Miên Hạ cũng sớm đã thành quen, không động mà nói một câu. Chảy, trên tay khẽ run, Dục Chăn thở dài một tiếng, đem tấu chương xếp gọn lên án thư, thở ơ lấy một quyển ra xem. Lần này là vì chuyện gì? Lại bộ thượng thư đại nhân không phải là buộc hoàng thượng đem nữ nhi của hắn lập phi sao? Mới qua vài ngày, thì có tấu chương nói lại bộ có người lén mua chức quan, đây không phải là muốn gây chuyện sao? Những người đó, luôn cho rằng đem nữ nhi đưa vào cung là có thể ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Nói đến quê ý thức được mình nói quá, Miên Hạ nhấp môi, không nói nữa. Dục Chăn không nói gì, chỉ ngồi xuống, thỉnh thoảng lấy bút chu sa điểm lên vài quyển tấu chương, thật lâu mới lẩm bẩm nói. Chuyện của lại bộ cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng lại bộ thượng thư là công thần, là thần từ lâu năm, không thể dễ dàng động vào. Khó trách y lại tức giận, lắc đầu cười khổ, Dục Chăn lại nhìn mấy quyển tấu chương, tiếp tục phê tấu chương, sau đó quay đầu lại phân phó Miên Hạ. Hôm nay nói với bên ngoài, hoàng thượng bị bệnh đang nghỉ ngơi, đừng quên nói với bên thái y viện nên hiểu chuyện một chút. Vâng, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên, Miên Hạ sảng khoái đồng ý, cười cười nhìn Dục Chăn, đợi hắn phân phó tiếp. Dục Chăn nhìn bộ dạng của nàng, vội ho một tiếng, trầm ngâm chốc lát, sau đó khôi phục lại. Người đi an bài cấp cho vị tân nương nương trong cung kia ít đồ, nói là hoàng thượng ban, đừng đánh rắn động cỏ, để lại bộ thượng thư nhìn ra đầu mối gì. Còn nữa tìm một người có thể tin tưởng được đưa tin cho Liêu Hòa, nói hắn mấy ngày nay kẹp chặt đuôi mà hành xử, chớ có chọc ra chuyện gì. Sau đó, nói đến đây, hắn ngừng lại qua một lúc mới nói. Được rồi, cứ như vậy đi, những thứ khác đợi ta hồi phủ sẽ an bài. Vâng, Miên Hạ cười cười đáp ứng, đi đến bên cửa, lại quay đầu lại. Bây giờ vương gia đi tìm hoàng thượng sao? Muốn ta chuẩn bị cho ngài thứ gì không? Tỷ như, điểm tâm, Dục Chăn chừng nàng, liên tục phất tay. Đi đi, sao lại học theo chủ tử của ngươi vậy chứ? Miên Hạ lúc này mới tươi cười lui ra ngoài, tinh ý đóng cửa lại. Dục Chăn nhìn tấu chương trên án thư, một lúc lâu mới thở dài một tiếng, đem tấu chương chưa phê cẩn thận xem lại một lần, lúc này mới đứng lên, thư giãn tay chân một chút, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài một lúc, xác định bên ngoài không có ai qua lại, mới nhảy ra khỏi cửa sổ, nhảy lên mái nhà, phi thân ra khỏi cung. Vị hoàng đế này, đã qua 20 tuổi khá lâu rồi, sinh thần 25 tuổi đang chuẩn bị, nhưng càng ngày lại càng giống tiểu hài tử. Góc truyện audio.com. Trong lòng oán giận, trên mặt Dục Chăn lại lơ đãng hiện lên vẻ cưng chiều, lại chạy nhanh hơn, ra khỏi tường cung, dắt ngựa chạy thẳng đến nơi chôn di vật của Lạc Vương ở ngoại thành, không chút chần chờ. Tìm vào con đường cũ, quả nhiên thấy người kia đang cuộn người trong bụi cỏ, bóng lưng cô linh phảng phất giống như hài đồng lạc đường, làm người ta thương tiếc. Dục Chăn thở dài, nhẹ nhàng bước tới. Phượng Thương nghe thấy tiếng bước chân, liền quay phắt đầu lại, nhìn thấy là hắn, vẻ đề phòng trên khuôn mặt liền tan mất, đổi lại là dáng vẻ tươi cười vui vẻ. Chăn, thấy dáng vẻ tươi cười đó, tâm liền mềm xuống, Dục Chăn đi đến bên cạnh y, giả vờ bất đắc dĩ nói. Bệ hạ thật là trọng tình, lại tới viếng mộ Lạc Vương. Ca ca công cao, Phượng Thương không dám quên, nghe thấy sự cưng chiều trong câu nói của Dục Chăn, nụ cười trên mặt Phượng Thương lại càng không giấu được rồi lại cố chịu đựng cố ý chua chát trả lời một câu. Dục Chăn đem người ôm vào lòng, người tiểu ngu ngốc này, ai ngốc, Phượng Thương nhướn mày cũng không dãy rủa, mặc hắn ôm lấy. Ta, đương nhiên là ta, nhìn thấy trong mắt người kia có ánh lửa, Dục Chăn liền vội vã bày ra vẻ mặt lấy lòng. Ngu ngốc, Phượng Thương cười mắng một câu, đưa tay đem đầu Dục Chăn kéo xuống, hôn lên môi hắn. Nụ hôn triền miên, mang theo chút ý tứ cướp đoạt càng làm cho người kia không nhịn được mà trầm say. Đợi cho đến lúc hít thở không thông, hai người mới lưu luyến tách ra, Phượng Thương hơi thở gấp dựa vào Dục Chăn, một lát sau mới nói ra một câu. Thật không muốn quay về. Ta biết, Dục Chăn mỉm cười nói, thật không muốn nhìn sắc mặt những kẻ đó. Phượng Thương hơi cắn môi, ta biết, dáng vẻ tươi cười của Dục Chăn vẫn không đổi, chỉ hơi tiến tới, khẽ liếm cánh môi y, đợi đến khi y buông lỏng hàm răng mới bỏ qua. Bị động để cho Dục Chăn hôn, ánh mắt Phượng Thương hơi sẫm lại. Mệt, ta biết, cuối cùng không nhịn được mà hôn lên môi y, Dục Chân tham lam đưa đầu lưỡi ra, cạy mở hàm răng của Phượng Thương, hôn thật cẩn thận như sợ nếu nóng này sẽ làm tổn thương người trước mặt. Ta biết sự phiền chán của ngươi, biết sự mệt mỏi cực độ của ngươi, biết ngươi thà chết cũng phải che giấu sự không tự tin của mình. Nếu là ca ca, không có nếu như, Dục Chân trực tiếp chặn lời y cười nói. Ngươi cũng đã nói, Liên Nhi là Liên Nhi, ngươi là ngươi, thiên hạ này là của ngươi. Thiên hạ, của ta, Phượng Thương nhỏ giọng lặp lại, không nói gì nữa. Nhìn sự mờ mịt trong mắt y, Dục Chân bất giác có chút đau lòng, tay càng siết chặt hơn, cười nói. Đừng nghĩ đến những chuyện đó, khó có khi ra ngoài một chuyến, không bằng chúng ta đi dạo một chút. Hà, ngạc nhiên ngẩng đầu, Phượng Thương thấy trên khuôn mặt Dục Chân là nụ cười ôn nhu. Trăng treo trên ngọn cây, trên đường lại rất náo nhiệt, hoa đăng nến đỏ, một đường liên miên, lại giống như tinh hà rơi vào nhân gian. Nhìn những người trên đường rộn ràng qua lại và những cửa tiệm nhỏ hai bên đường, Phượng Thương lộ ra vẻ hiếu kỳ, mi tâm đã giãn ra, trên mặt chỉ còn lại ý cười, nổi bật trên gương mặt như ngọc của y, làm cho người qua đường liên tiếp quay đầu. Dục Chân nắm tay y càng nắm càng chặt, chỉ hận không thể đem người kia giấu vào lòng, không cho người khác nhìn thấy. A chống bỏi, tất nhiên không biết tâm tư trong lòng Dục Chân, Phượng Thương đột nhiên kêu lên một tiếng, khéo tay áo hắn đi vào trong đám người. Gocchuyenaudio.com Dục Chân bị y kéo làm cho lảo đảo, chen vào đám người mới miễn cưỡng đứng vững, thấy Phượng Thương đã cầm một cái chống bỏi lên lắc lắc, trên mặt tràn đầy ý cười. Công tử thích cái này sao? Người bán hàng chính là một tiểu cô nương khoảng hơn 10 tuổi, khuôn mặt phiếm hồng nhìn Phượng Thương, thanh âm cực kỳ ôn nhu. Phượng Thương gật đầu cười hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Nếu công tử thích ta bán rẻ một chút, 2 văn tiền. Thấy Phượng Thương chỉ cười lắc lắc chống bỏi, cho là y đang do dự, tiểu cô nương cuống quýt đổi giọng. Không, không, 1 văn là được rồi. Rẻ như vậy ư? Phượng Thương mở to mắt, khuôn mặt tiểu cô nương càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói. Nếu như công tử thích tặng, tặng ngươi cũng. Lời của nàng còn chưa dứt, liền có một thỏi bạc nhỏ thả vào tay nàng, Dục Chân nghiêm mặt nói. Ta mua hết, trừ cái trong tay y ra, những cái khác đều đưa đến Tĩnh Vương phủ đi. Hiển nhiên là bị lời nói của Dục Chân dọa sợ, khuôn mặt tiểu cô nương liền trắng xanh, không dám nhìn Phượng Thương nữa, liên thanh nói. Vâng, vâng, Dục Chân lúc này mới hài lòng kéo Phượng Thương chen ra ngoài, biểu tình cũng hòa hoãn xuống. Phượng Thương dương mắt nhìn hắn, một đôi mắt ướt át. Tại sao ngươi lại dọa nàng? Dục Chân bị y nhìn đến tâm viên ý mã, vội ho một tiếng nhìn đi chỗ khác lẩm bẩm. Ai bảo ngươi cười với nàng? Tâm viên ý mã, viên là vượn, mã là ngựa. Ý của câu này đại khái là trong lòng không yên, suy nghĩ những chuyện lung tung. Phượng Thương ngạc nhiên, ai cười với nàng, à, bên kia có long tô đường, muốn ăn thử không? Dục Chân nhìn trái nhìn phải nói. Phượng Thương nhìn hắn vội vã chạy qua phía bên kia đường, mắt trợn tròn lên. Chờ Dục Chân ôm một bao long tô đường chạy về, mới phát hiện Phượng Thương vẫn không chớp mắt nhìn mình, trên mặt có chút hồng. Đường, Dục Chân, Phượng Thương cười cười tiến tới gọi hắn, Dục Chân đem túi đựng bỏ vào trong tay y, Phượng Thương cười càng sán lạn. Dục Chân, Dục Chân, Dục Chân. Được rồi, Dục Chân bất đắc dĩ đảo mắt, Dục Chân bảo bối, Phượng Thương chớp chớp mắt nhìn hắn, Dục Chân không có biện pháp cầm lấy một viên long tu đường bỏ vào miệng Phượng Thương, viên đường vừa vào miệng liền tan ra khiến cho Phượng Thương bị sặc không nói nên lời, ho khan một lúc lâu, dọa Dục Chân sợ đến mức liên tục vỗ vỗ lưng y, Dục Chân. Dục Chân vô tội nhìn y thừa nhận, đúng ta ghen, trong nháy mắt khuôn mặt Phượng Thương liền hồng lên, chừng Dục Chân một cái, không nói gì, xoay người rời đi. Dục Chân nhịn không được phá lên cười, đuổi theo thấy trái phải không có ái để ý, liền muốn nắm lấy tay y, Phượng Thương né tránh, lại nắm, lại tránh, náo loạn một lúc ý thức được có người nhìn về phía bên này, lúc này hai người mới bỏ qua, một trước một sau làm bộ như không nhìn thấy mà đi tới. Thật là náo nhiệt, đi được một lúc đoàn người thưa dần, cách xa nơi náo nhiệt một chút, Phượng Thương mới khoan thai mở miệng. Dục Chân bước lên 2 bước sóng vai cùng y, cười nói với y. Cũng phải có quốc thái, mới có dân an. Phượng Thương không nói nữa, vẫn như trước không chút mục đích mà đi về phía trước, Dục Chân cũng không mở miệng, chỉ đi bên cạnh y, thừa lúc không có người chú ý, liền nắm chặt lấy tay y, ủ trong lòng bàn tay, khẽ bóp khẽ xoa. Trở về đi, thật lâu sau Phượng Thương mới nói nhẹ một câu. Dục Chân, ta muốn đưa Lưu Hỏa vào lại bộ. Được, gocchuyenaudio.com Dục Chân cũng không nhiều lời, chỉ ôn nhu trả lời một câu, trong lời nói là sự kiên định rõ ràng. Phượng Thương nở nụ cười. Một lúc sau, y mới nói. Lúc quay về thì trước tiên ban cho nữ nhân kia chút đồ, đừng để cho cha nàng nhìn thấy đầu mối gì mà sớm đề phòng. Dục Chân nhướng mày, ta đã cho Miên Hạ an bài rồi, coi như là ngươi ban cho. Phượng Thương sừng sốt một chút, không nói gì nữa, lại nói tiếp. Còn có đưa tin cho Lưu Hỏa, bảo hắn mấy ngày nay an phận một chút, đừng có làm ra nhược điểm gì, phá hủy đại sự. Đã báo rồi, Phượng Thương hơi nhếch mắt, còn nữa ta muốn cấp. Phượng Thương nở nụ cười, đưa thư cho Dục Giặc, vạn nhất bên này có náo loạn, để đệ ấy mang binh trở về cũng là đem người ở đây hù dọa một phen, đúng không? Nhìn sự kinh ngạc trên mặt Phượng Thương, trong lòng Dục Chăn hơi ngứa, thấy trái phải không có người, liền dứt khoát hôn y, người nghĩ ra được ta sao có thể không nghĩ ra chứ? Dục Chăn, như bị cảm động, lại như bị nụ hôn vừa rồi làm cho sao động, thanh âm Phượng Thương lại mang theo chút khàn khàn mê người. Dục Chăn không chịu được, đưa tay muốn ôm lấy thắt lưng y, lại bị Phượng Thương lách người tránh đi, ngẩng đầu lên mới thấy trên khuôn mặt người kia lộ ra tia giảo hoạt, Dục Chăn không nhịn được mà than nhẹ, lại bị đùa bỡn. Nhìn vẻ mặt bất mãn của Dục Chăn, tiêu ý bên môi Phượng Thương lại càng sâu hơn. Dứt khoát đi tìm Lưu Hỏa đi, để hắn có chuẩn bị cũng tốt. Dứt lời, không nhìn Dục Chăn nữa, xoay người rời đi. Dục Chăn cầm lấy cổ tay y kéo lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Hỏa để cho hắn ngày mai tiến cung đi, bây giờ, ngươi theo ta quay về. Không muốn, quay về, không muốn, Dục Chăn lười cãi tiếp cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, dứt khoát đưa tay bế người kia lên, thi triển khinh công chạy về phía hoàng cung. Phượng Thương ở trên vai hắn dãy rủa một lúc liền yên tĩnh lại, tay cũng rất tự nhiên ôm lấy cổ Dục Chăn, cười vui vẻ gọi. Dục Chăn, kêu nhiều như vậy, ngươi không nhàm chán sao? Dục Chăn vẫn tiếp tục chạy, chỉ tranh thủ trả lời một câu. Chờ ta kêu hết cả đời này, chúng ta lại thảo luận vấn đề này tiếp. Phượng Thương nhẹ nhàng trả lời, cảm giác được người đang ôm mình đổ mồ hôi, mắt y hơi sáng lên, đột nhiên nhích người tiến đến gần cổ Dục Chăn, nhẹ nhàng liếm lên. Thân thể Dục Chăn khẽ run, nhưng vẫn không dừng lại, chỉ cắn răng nói. An phận một chút, Phượng Thương không để ý đến, liếm càng hăng say hơn. Dục Chăn không nói nữa, tiếng hít thở cũng thô dần, một đường chạy thẳng vào Phượng Nguyên Cung, đem người đặt lên giường liền trực tiếp đè lên, dùng cả tay lẫn chân cởi y phục của Phượng Thương. Người thứ tai họa này, Phượng Thương ngoan ngoãn để mặc hắn cởi hết y phục mới ngồi dậy. À ta còn chưa xem tấu chương, đều phê xong rồi, Dục Chăn rít lên, đè lên người Phượng Thương, đỡ lấy eo y, hôn một đường từ cổ xuống, một nụ hôn đều mang theo gặm cắn, như thể hận không thể nuốt y vào bụng. Phượng Thương bật cười ha hả, hơi ngước đầu tay cũng không yên phận mà bắt đầu vuốt ve khắp người Dục Chăn, hô hấp dần nhanh hơn, đến cuối cùng liền hóa thành tiếng than nhẹ tiêu hồn thực cốt. Người à, cảm giác được ngón tay Dục Chăn đi vào trong cơ thể, cảm giác này khiến cho y hưng phấn đến từng đầu ngón tay, là cho thanh âm của y như tiếng thở dài, làm cho lòng Dục Chăn nhũn ra. Tự ý mạo danh, giả tạo châu phê, phải chịu tội gì? Khocchuyenaudio.com, châu phê, lời phê bằng bút đỏ. Dục Chăn bật cười, tiến tới cắn lên vành tai y. Ngay cả mạng của ta cũng đều là của ngươi, ngươi muốn phạt sao thì phạt như vậy. Tỷ như phạt ta, yêu thương ngươi thật tốt. Theo câu hỏi mê người kia, Dục Chăn rút ngón tay ra, động thân tiến vào cơ thể Phượng Thương. Đau đớn dưới thân và cảm giác ngứa ngứa bên tai mang đến khoái cảm, làm Phượng Thương bật kêu lên. Đôi tay tự nhiên ôm lấy người kia, đau đớn và khoái cảm làm đầu ngón tay y cắm vào da thịt người kia thật hận không thể hòa vào máu thịt của người kia, lúc đó mới có thể mãi mãi không chia cắt. Dục Chăn, Chăn, đáp lại y là ra vào càng nhanh, trên khuôn mặt người kia là tràn đầy sự ôn nhu cưng chiều làm y yên lòng. Trong thoáng chốc y nhớ tới người nọ từng nói, khi mới bắt đầu, bản thân vẫn thấp thỏm, vẫn không tin hắn, mỗi ngày đều kinh hoàng chờ đợi đến khi phải tỉnh mộng. Lại trong lúc vô tình, trong giấc mộng kéo dài, nhiều năm không tỉnh, chỉ có lời nói của người kia từng chút trở thành sự thực. Hắn nói, cho dù ngươi buông tay đi làm chuyện ngươi muốn, bất luận là chuyện gì cũng có thể ta sẽ đứng bên cạnh ngươi, trở thành lực lượng của ngươi. Long Tu Đường, Khách Chương.